Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Đế Tịnh Khôn chỉ cảm thấy não mình đột nhiên bùng cháy. Lúc này ánh mắt nhìn Chiến Thư Du mới trở nên nghiêm túc. Chắc chắn không? Một, Chiến Thư Du vội vàng gật đầu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Khi tôi còn ở Xuyên Đầu đã cử rất nhiều. Tâm phúc đi, để hát không ọ thi vào những bệnh viện còn tốt hơn cả Xuyên Đầu. Sau đó dùng mức lương cao hơn 10 lần. So với mức lương của bệnh viện và viện nghiên cứu một U để họ thăm dò kỹ thuật mới và sự kiện quan trọng. Lúc viện, nghiên cứu Lauren đang tuyển người. Người của tôi đã thi vào. Tuy chỉ là bác hai sĩ vòng ngoài thôi. Trước mắt vẫn chưa được tiếp xúc với những thứ thuộc lĩnh vực trọng tâm cốt lõi. Nhưng chuyện của Lăng Thiên Thần là C6 hính. Xác 100, một người phụ nữ tên là Lăng Tư Kỳ đã sinh cho Đế Vân Hy một đứa con trai và đứa trẻ đó chính là cháu của ông. Căn 9 bệnh của ông là do di truyền. Ca phẫu thuật của thằng bé đó thực hiện cũng tương tự như quy trình phẫu. Thuật bệnh tim của ông. Ca phẫu thuật của Đế Cảnh Thiên đã thành công rồi. Đồng nghĩa với việc Đế Cảnh Thiên có cách để chữa khỏi cho ông. Khi Chiến Thư Du nói những lời này, sự ganh ghét trong lòng cô ta gần như điên cuồng. Nếu không phải vì Đế Cảnh Thiên, có lẽ đến bây giờ em trai cô ta cũng không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Nghĩ đến người em trai đã từng tin tưởng cô ta, đối xử tốt với cô ta tốt như vậy, đến cuối cùng chẳng thèm quan tâm đến tình cảm chị em nữa. Đưa cô ta đến khu cực tận tự sinh tự diệt. Thù hận trong lòng Chiến Thư Du càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Hiện tại cô ta đã không còn gì cả. Chỉ có thể dựa vào Đế Tịnh Khôn để sống. Còn con khốn Đế Cảnh Thiên kia lại thay đổi 180 độ. Không những trải thành cô chủ nhà họ Đế, mà còn trở thành giáo sư di của viện nghiên cứu Lauren. Chẳng trách ban đầu khi cô ta tìm Đồng Duyệt Đồng khám bệnh cho A Xuyên, con khốn Đế Cảnh Thiên đó nhất quyết không nghe, sống chết yêu cầu A Xuyên đến viện nghiên cứu Lauren để điều trị. Nghĩ đến việc bản thân bị Đế Cảnh Thiên tính kế, Chiến Thư Du thực sự muốn rạch nát tim Đế Cảnh Thiên. Ông chủ, hiện tại tần suất lên cơn đau tim của ông càng ngày càng cao. Nếu không phẫu thuật hoặc lấy được thuốc, thì có lẽ ông sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Chiến Thư Du tỏ vẻ lo lắng. Đế Tịnh Khôn lạnh lùng liếc xéo cô ta, nói với giọng điệu lạnh lùng, bỏ ngay ý nghĩ muốn mượn tay tôi để giết chết Đế Cảnh Thiên của cô đi. Tôi đã nói rồi, tôi không nuôi kẻ hai lòng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Cùng, nếu để tôi phát hiện ra cô muốn lợi dụng tôi để đối phó với người khác thì kết cục của đám người Hắc Võ chính là ngày mai của cô đấy. Chiến Thư Du chẳng cần tôn nghiêm gì nữa hết. Sợ đến mức quỳ luôn xuống đất. Cái kết của đám người Hắc Võ mà Đế Tịnh Khôn nói chính là xích người trong khu nuôi chó hoang, sau đó thả chó ăn thịt sống vào trong, cắn nuốt người sống từng miếng một. Mỗi lần gặp phải hình phạt này, Đế Tịnh Khôn sẽ biến thái báo tất cả bọn họ xem, làm gương cho những người khác. Ở một quốc gia coi trọng pháp luật như nước, tuy cũng sẽ xuất hiện một số chuyện mờ ám, nhưng nhiều nhất chỉ là tiêu hủy xác chết sau khi xử lý người. Nhưng ở một nơi như khu cực tận, không có pháp luật gì hết. Con người chính là cầm thú mạnh nhất. Cách chương.